Chương 147, giải quyết tốt hậu quả công việc. Chương 147, giải quyết tốt hậu quả công việc. Orochimaru vừa mới phản xạ có điều kiện tránh né thơ y điếm, liền đã ý thức được lấy không đúng. Nhưng cũng tiếc, hãy ạ si mà kỳ tủ phản ứng càng thêm nhanh chóng, cuối cùng cũng chỉ có thể ra bên ngoài nhảy mấy cái, muốn rời xa hãy ạ si mại kỳ tủ. Nhưng là, sớm có chuẩn bị hãy ạ si mại kỳ tủ như thế nào lại buông tha họ rổ si mà hãy ạ si mại kỳ tủ một cái thuấn thân, lập tức đi tới họ rổ si mà trước mặt, một bả liền tóm lấy hai cánh tay của hắn bất luận họ rổ si mà như thế nào ra sức dây rua, đều không thoát khỏi được hãy ạ si mại kỳ tủ không chế luận khí lực. Orochimaru lại thế nào so ra mà vượt có tiên nhân thân thể hệ ạ xỉ mà kỳ tù đâu này không dám thất lễ. Hệ ạ xỉ mà kỳ tù lúc này sử dụng ra bản thân nhất mới khai phá ra phong ấn thuật. Dậm dạp chẳng chỉ chú văn trong nháy mắt liền bao trùm Orochimaru khuỵu tay trở xuống bộ vị. Phong ấn thuật linh hồn lưu đầy, sử xuất phong ấn thuật hệ ạ xỉ mà kỳ tù lập tức liền tranh thủ thời gian một cái thuấn thân đã đi ra tại chỗ. Chỉ thấy theo hệ ạ xỉ mà kỳ tù phong ấn thuật thi triển. Orochimaru toàn bộ khuỷu tay trở xuống bộ phận lập tức liền nhao nhao giống như mảnh vỡ giống như vỡ tan, đồng thời đột nhiên có một cái đen nhánh lỗ đen trống rông xuất hiện, đem tất cả đấy mảnh vỡ toàn bộ cho hấp thu trở ra, giống nhau xuất hiện giống như biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại Orochimaru phún dũng ra máu tươi cánh tay a Orochimaru linh hồn bởi vì phong ấn thuật phân cách mà bị thương, không cách nào nhịn được ôm đầu. Phát ra gào một tiếng. Khả là tay của hắn khuỵu tay phía dưới đều không thấy, lại sao có thể đủ ôm lấy đầu đâu này họ rổ xì mà đại nhân, lo lắng âm nhận bốn người chúng lập tức đã chạy tới hộ giá. Rất nhanh, họ rổ xì mà thì nhịn lấy đau đớn đứng thẳng người, nhìn qua đồng dạng sức cùng lực kiệt bị đệ tam cùng gì dẻ dạ đỡ lấy hạ xì mại kỳ tủ, giọng căm hận nói ra, hạ xì mại kỳ tủ xỉ nhục hôm nay ta họ rổ xì mà nhớ kỹ ngày sau gặp lại ở một đám khói trắng bỗng nhiên theo họ rổ xì mà phụ cận nổ bùng, đem chọn cái nóc nhà phụ cận phạm vi đều che phủ lên. Đào y sương ngủ tiêu tán lúc, họ rổ xì mà đám người đã không thấy bóng dáng xem đến họ rổ xì mà thực biến mất không thấy gì nữa sau. Đệ tam cùng dị dị dạ lập tức liền không có hình tượng chút nào đặt mông liền co quắp ngồi trên mặt đất. Lại nhìn một cái đi. Trên người bọn họ miệng vết thương lại bắt đầu không ngừng tràn ra máu tươi nguyên lai hai người bọn họ đã sớm không kiên trì nổi mà ngay cả chiến đấu mới vừa rồi đều là gượng chống lấy mới giấu giếm sơ hở. Khó trách sẽ thả mặc cho đại xà hoàn ly khai lúc này, một mực bên ngoài kết giới chờ đợi ám bộ đám bọn họ lập tức tiến lên xem. Lúc này thì có sẽ y liệu nhận thuật ám bộ cho gì gì giả cùng đệ tam hai người trị thương hồ cũng may mà kỳ tủ ngươi tới kịp thời, bằng không, chúng ta hôm nay liền. Thật sự phải đóng đời ở chỗ này tiếp nhận trị liệu gì dì dạ nặng nề phun một ngụm khí, rồi sau đó cảm thán nói ra, không nghĩ tới xạ củ mò tại loại này thu hẹp địa phương, sức chiến đấu vờ y ma sẽ đáng sợ như thế hơn nữa. Đệ nhất cùng đệ nhị hai vị đại nhân thực lực, coi như là huế thổ chuyển sinh đi ra, cũng là không thể khinh thường a nghe được gì dì dạ cảm thán, đệ tam cũng là ngượng ngùng nói ra, là ta cái lao nhân này tay chân trưởng, còn cần ngươi tới bảo vệ. Thật sự là mất mặt ra sư phụ của mình vừa nói như thế, dì dì dạ nào dám tiếp lời, lúc này cung duy nói ra, nói chi vậy dùng lao đầu tử bản lãnh của ngươi, mở lại chế cái cổ nổ hạ thịnh thế đều là chuyện dễ dàng bị dì dì dạ một hồi lời hưu hích lấy lòng, đệ, tam nhưng chỉ là lắc đầu. Rồi sau đó than thở nói, ra rồi ồ muốn không chịu nhận mình ra cũng không được cái này hổ cả chức vị ta cũng là đương đắc đủ lâu rồi, là thời điểm cởi đi xuống nói đến đây. Đệ tam liếc mắt nhìn chằm chằm gì dễ dạ, rồi sau đó giả bộ như không đếm xỉa tới nói ra, cũng không biết có người hay không đáng thương ta cái lao nhân này, lại để cho ta có thể thật tốt hưởng thanh phúc. An độ lúc tuổi già á bị đệ tam nhìn chằm chằm gì dễ dạ thái dương lập tức toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, ta nói như thế nào lao đầu tử hôm nay như thế nào thở dài thở ngắn đấy, bình thường quật cường phải chết, lần này như là thủy tinh tâm vậy xấu não. Lấy nguyên lai là muốn tìm ta tiếp được hổ cả cái phiền toái này sự tình không được, cũng không thể bị lao đầu tử cho bao lấy gì gì hải dạ lúc này trong mắt loạn chuyển, trong nội tâm không ngừng nghĩ đến biện pháp, đồng nhiên liếc về ở một bên mỉm cười nhìn xem hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại hạ xì mại kỳ tù, lập tức thì có chủ ý lúc này cao hứng ha ha cười lớn nói, cái này còn không đơn giản ngươi xem mại kỳ tù, đây không phải là có sẵn người chọn lựa sao thực lực mạnh được hư. Không tựa nở Genoa, tại toàn bộ giới nỉ dạ đều có được vang dội thanh danh, hơn nữa niên kỷ vẫn như thế nhẹ do hắn đương hổ cả lời mà nói, tuyệt đối có thể thể hiện ra chúng ta cổ nổ hạ uy danh đến nghe được gì gì dạ vừa nói như thế, đệ tam cũng là gật gật đầu, nhận đồng nói ra, mại kỷ tủ lời mà nói, ta xác thực nghĩ tới lại để cho hắn tới nhận chức hổ cả. Nhưng là, tuổi của hắn vẫn là quá nhỏ một ít coi như là lớn hơn nữa cái 2-3 tuổi. Cũng so hiện tại cái tuổi này tốt hơn nhiều gì gì dạ à ta biết ngươi không thích hổ cả cái phiền toái này sự tình. Đối với ngươi trải qua trận đại chiến này về sau, thân thể đã càng phát không được. Cho nên chỉ là đảm nhiệm vài năm, đợi đến lúc mà kỳ tù nhận ca tốt chứ nghe được đệ tam tốt như vậy nói khuyên bảo, gì gì dạ cũng là lộ vẻ do dự. Chỉ là 2-3 năm mà thôi, rốt cuộc muốn không muốn tiếp cái này trọng trách đâu này nhìn thấy gì gì dạ còn đang do dự. Đệ tam đang chuẩn bị hạ mánh liệt chăm so cờ lúc, hãy ạ si mà kỳ tu lại mở miệng nói ra, nếu gì gì dạ không muốn làm hổ cả lời mà nói, không phải còn có một người khác chọn sao đệ nhất hổ cả đại nhân cháu gái, xèn dù cương thủ công chúa ửm trải qua hãy ạ si mà kỳ tu một nhắc nhở, đệ tam cùng gì gì dạ lập tức cũng nhớ tới đồng nhất vị. Gì gì dạ lúc này hưng phấn nói, chính là như vậy là xù nạ kế nhiệm hổ cả lời mà nói. Đó là tuyệt đối không có vấn đề đệ tam đồng dạng gật gật đầu, mà rồi nói ra, nếu đều nhận đồng là Tsu Na lời mà nói, như vậy thì tạm định Tsu Na là kế tiếp nhiệm hổ cả rồi bất quá, như thế nào đem Tsu Na tìm trở về, cái kia khả liền là chuyện của ngươi. Gì dạ lúc này cao giọng hô, cuốn ở trên người của ta đồng thời trong nội tâm thầm nghĩ, vừa vặn mượn cơ hội này đi xem Tsu Na ngày nay trôi qua. Thế nào? Này một đôi cực lớn hay không còn là như vậy sóng cả mãnh liệt, to lớn dị thường nghĩ đi nghĩ lại, dì dì dạ trong miệng còn phát ra hát hát tiếng cười quái dị đem còn tại trị cho hắn thương thế ám bộ đều làm cho giật mình chứng kiến dì dì dạ bộ biểu tình này, đệ tam đã biết rõ hắn suy nghĩ cái gì ý tứ rồi, lúc này lắc đầu. Vừa tiến hành xong một hồi đại chiến sinh tử, thì có rồi danh tâm tư nghĩ những vật này, cái này cũng thật là hắn trước sau như một phong cách còn không đợi đệ tam đa tưởng. Thì có hai cái ám bộ một cái thuấn thân đi tới phụ cận, đồng thời lưng cong một cỗ thi thể đi tới phụ cận. Rồi sau đó quỳ một chân trên đất, còn không chờ bọn hắn hướng đệ tam báo cáo, đệ tam liền bỗng nhiên kinh hãi quát to lên, đây là có chuyện gì các ngươi không phải đi bảo hộ do đại nhân lữ như thế nào đản rổ hắn ám bộ lập tức trả lời, thuộc hạ theo sát lấy đi nghị cách cứu viện thuộc hạ do đại nhân sau lưng, đợi đến lúc chàng thơ ý điếm. Vừa hay nhìn thấy đản dỗ đại nhân theo ám bộ đưa hắn tất cả những gì chứng kiến toàn bộ nói ra về sau, đệ tam thần sắc yêu thương chậm rãi thở ra một hơi. Chuyện nguyên do rất rõ ràng đản dỗ đoán chừng là cho rằng cao tốc phát triển đảo nguyên hương thôn lý dạ, đối với cổ nổ hạ mà nói là cái cự đại uy hiếp. Cho nên thừa dịp lần này họ rổ xì mà phát động cổ nổ hạ sụp đổ kế hoạch cơ hội tốt, uy hiếp ở do thuộc hạ, dù dỗ hắn đi mai phục địa điểm. Chuẩn bị lợi dụng về sau cái kia có thể khống chế lòng người mạn dễ kỳ ưu nhãn thuật, cỏ tọa mà sủ cả mì đến khống chế được đối phương, khiến cho đảo nguyên hương âm thầm thành là thế lực của mình đáng tiếc, đạn dồ kế hoạch là tốt đẹp chính là đoán sai thực lực của đối phương. Hoàn toàn không ngờ rằng địch nhân vợ ơ y ma cường đại đến lại để cho nhóm người mình không hề có lực hoàn thủ cuối cùng càng là chồng liền vụ là dựa vào mạn dễ kỳ ưu nhãn thuật cũng không có tạo được tác dụng kết quả sắp thành lại bại. Cuối cùng vẫn là đã chết đệ tam sầu nào trong chốc lát, thu thập xong tâm tình của nội tâm. Đối với hạ sĩ mà kỳ tù hỏi mãi kỳ tù, trong chúng ta chỉ ngươi cùng cái kia do tiếp xúc tối đa, ngươi cho là hắn là cái gì người hạ sĩ mà kỳ tù nghe được đệ tam hỏi thăm. Tự mình người trong cuộc này, trong nội tâm âm thầm buồn cười. Nhưng là ngoài mặt vẫn là giả bộ như suy tính bộ dáng, chậm rãi nói ra, nói lên do dư lời mà nói, ta đối với hắn hiểu cũng không phải rất nhiều. Nếu như không là mới vừa nghe được ám bộ giảng thuật lời nói, ta cũng không biết đối phương dĩ nhiên là một cái ảnh cấp cường giả bất quá, muốn ta đến bình luận lời nói. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù nói tiếp, hắn cho ta cảm giác là một truy cầu hòa bình lý tưởng nhà tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng là đối phương khát vọng hòa bình điểm này, là sẽ không sai. Bất quá hắn cũng biết dùng năng lực của mình muốn thực hiện giới nỉ dạ hòa bình cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên liền đem chủ yếu tinh lực để đang phát triển đảo nguyên hương rồi chỉ cầu tại ba chi quốc thực phát hiện mình theo đuổi hòa bình. Hay ạ si mà kỳ tủ cuối cùng tổng kết nói, đối phương có lấy như vậy thực lực, thì không có phát triển mạnh lực lượng quân sự, từ nơi này đó có thể thấy được đối phương hẳn không phải là cái loại nầy dã tâm ra. Lần này tới nếu là cùng chúng ta Cổ Nổ Hạ hợp tác, như vậy hợp tác một chút cũng không sao. Dù sao, đối phương tại Cổ Nổ Hạ hỗn loạn thời khắc có thể viện thủ trợ giúp, hơn nữa những cái kia rụt thành viên cũng chỉ là trọng thương không có co thân tử, đã đầy đủ hiện ra thành ý của đối phương. Chỉ cần chúng ta chính mình cảnh giác lời nói, cho dù đối phương dụng tâm kín đáo cũng không có biện pháp, chúng ta Cổ Nổ Hạ nhị dạ cũng không phải là ngồi không nghe được Hạ Sĩ mà kỳ tủ phán đoán về sau. Đệ Tam gật gật đầu, rồi sau đó lại chuyển hướng dì dì dạ dạ hỏi ý kiến của hắn. Dì dì dạ dạ, ngươi thấy thế nào người này? Xác thực không thể khinh thường, dì dì dạ dạ thần sắc ngưng trọng nói ra, quang là đối phương có thể lập tức siêu việt tốc độ âm thanh một chiêu này, thì có rất mạnh tính thực. Dùng nếu như ta không mở ra tiên nhân hình thức lời mà nói, cùng với đối chiến xạ cụ mỏ giống như, chỉ có thể gian nan tránh né bất quá. Nhanh như vậy công kích dù sao cũng là dựa vào đối phương cái loại nảy nhận thuật mới có thể đạt tới, tại lâm trận biến hóa bên trên khẳng định có khiếm khuyết. Coi như là như vậy, cũng rất là khó giải quyết, gì dì dạ không hổ là giới nỉ dạ nổi tiếng nhân vật tuyệt đỉnh, chỉ là nghe ám bộ miêu tả là có thể rất nhanh tìm được hạ sỉ mà kỷ tủ chiêu đó cụ dạ củ hóa thân một chút chỗ thiếu hụt, gì dì dạ tiếp tục nói, phía sau đối phương tại đánh chết đạn rổ thơ y điếm sử dụng ra thuấn thân thuật tạo nghệ. Cũng đáng giá chú ý hơn nữa bị giả mạ nạ cả nhà bí thuật đánh trúng lúc vợ ơ y ma có thế phản làm bị thương thi thuật giả, có thể bài trừ mạ hệ kỳ ủ xạ dìn gầm nhãn. Thuật, xem ra tinh thần của địch nhân tu vị khẳng định cũng không yếu, đây đúng là một cái cường giả chân chính, không có gì rõ ràng khuyết điểm. Nghe xong hạ sĩ mạ kỳ tủ cùng gì gì giả phân biệt tại địch nhân tính cách cùng trên thực lực phân tích về sau, hơn nữa đệ tam đối với ngày nay cổ nổ hạ hình thế phán đoán. Rất nhanh liền làm ra quyết định. Lúc này đối với ám bộ phân phó nói, người đi thông chi giọt thủ lĩnh, nói, ngày mai 10 giờ sáng, xin hắn phát cáo cả cao ốc nghị sự. Đối với việc này lần đạn rồ là không đương chi cử động, ta sẽ cho hắn một cái công đạo đồng thời, cũng là vì bàn bạc hợp tác công việc.